Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, cứ như vậy một lần. Nhậm Kỳ vậy nói gì cũng không thể tin được Hồ Nghi ánh mắt rơi vào Vô Tâm trên thân. Gia hỏa này nói cái gì? Một nén hương, nhìn thấy Nhậm Kỳ quay đầu, Đông Phương Mặc chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Chỉ là khóe môi bên trên cái kia tự tin ý cười lại hiện lên. Nhậm Kỳ khẽ giật mình, Vô Tâm dáng vẻ rất chật vật, thế nhưng là vì cái gì mình vừa gặp phải một đôi mắt này liền tự dưng nghĩ phải tín nhiệm câu hỏi đấy của hắn. Nhậm Kỳ dĩ nhiên ma xui quỷ khiến, quay người hướng về phía Bạch Vân nói ra, Bạch Vân sư huynh, chỉ cần thời gian một nén hương, Vô Tâm sư đệ khôi phục thời gian một nén hương, liền tiếp tục cùng ngươi so tài. Bạch Vân cười khẩy, thời gian một nén hương. Ha ha, tốt, hắn sống lâu thời gian một nén hương cũng không có quan hệ gì. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Bạch Vân trong lòng thầm nghĩ. Đừng nói một nén hương, liền xem như một năm. Trước mắt cái này đã bị móc sạch Vô Tâm có thể chậm quá mức mà đến. Hắn đều đủ bội phục, cho nên thừa cơ hội này, hắn muốn đạt tới mục tiêu của mình. Nhậm Kỳ nhíu mày, chẳng lẽ còn có điều kiện gì à? Ha ha, muốn ta uổng phí hết thời gian một nén hương cũng được. Nếu là ta thắng qua Vô Tâm, Nhậm Kỳ sư muội liền cùng ta cùng đi Hổ Vương Phong. Nhậm Kỳ đôi mắt tránh bỗng nhúc nhích. Bạch Vân nghe được lời này quá mức hàm hồ. Hắn cũng biết, Bạch Vân là sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Nhưng là quay đầu nhìn xem Vô Tâm, Nhậm Kỳ gật đầu, tốt, quyết định như vậy đi. Bạch Vân lông mày chớp chớp, thật không hổ là Băng Xà Phong đệ tử ưu tú. Dứt khoát, nói xong, Bạch Vân cũng không lại nói cái gì những lời khác. Nhìn thấy Bạch Vân đáp ứng, Nhậm Kỳ cũng không để ý tới ngữ khí của hắn cùng thái độ. Chỉ là trở lại yên lặng nhìn xem Vô Tâm, mà Bạch Vân sau lưng đệ tử sớm có người lấy ra một con hương, giơ tay nhóm lửa, Linh Nhi vì để tránh cho đối phương động tay chân, mình cũng lấy ra một con hương nhóm lửa. Đông Phương Mặc tại chỗ khoanh chân mà ngồi, hắn chỉ là không còn khống chế, để sắc mặt của mình chậm rãi về tới nguyên bản trạng thái. Thời gian một nén hương về sau, Đông Phương Mặc liền mở mắt, nhàn nhạt liếc nhìn Bạch Vân. Bạch Vân lập tức có chút sững sờ, nhìn xem phía sau mình sư đệ trong tay vừa mới đốt hết hương, cái kia ửng đỏ một nhiều đốm lửa còn không có hoàn toàn biến mất. Cái này Vô Tâm thật khôi phục sắc mặt. Khi thấy cái tình huống này thời điểm, Bạch Vân trong lòng không khỏi chấn kinh. Trước mắt cái này Vô Tâm đến cùng là một cái thứ gì? Yêu nghiệt à? Mà lúc này Đông Phương Mặc đã mang theo cười nhạt đi về phía trước hai bước, hướng về phía đồng dạng kinh ngạc Nhậm Kỳ nói ra, Nhậm Kỳ sư tỷ, đa tạ ngươi vừa rồi cho ta nói chuyện, hiện tại mời sư tỷ đến đằng sau đi, Vô Tâm sư đệ nhất định phải cẩn thận. Nhậm Kỳ chỉ là đơn thuần lo lắng Đông Phương Mặc mà thôi. Kỳ thật vừa rồi Nhậm Kỳ dĩ nhiên đem mình cũng cược vào, thực sự là để Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn, bởi vì dù sao dạng này tiền đặt cược không phải là cái gì người cũng dám đáp ứng tới. Nhậm Kỳ chỉ là lần đầu tiên cùng mình gặp mặt, liền dám làm như thế. Đông Phương Mặc nhiều ít vẫn là có chút bội phục cái này Nhậm Kỳ. Nhậm Kỳ sư tỷ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đông Phương Mặc mỉm cười, liền xoay người nhìn về phía Bạch Vân. Khi xoay người lại thời điểm, trên mặt đã không có nửa điểm ý cười, mà là ngoan tuyệt nhan sắc. Đã anh em nhà họ Bạch hắn đã chọc tới, liền không lại trốn tránh. Đa Thú Sơn cứ việc cũng là không cho phép đệ tử ở giữa tương hộ chém giết, nhưng là cái kia cái tông môn bên trong không có có một ít oan hồn đâu. Cho nên đối mặt lấy Bạch Vân, Đông Phương Mặc là động sát ý. Đông Phương Mặc quay người lúc thả ra cái này nhàn nhạt sát ý, để Bạch Vân lập tức trong lòng hơi động. Chợt hắn bắt đầu coi trọng hơn cái này gọi là Vô Tâm thiếu niên. Hắn khi thật là bất cẩn. Đã như vậy, chúng ta liền tiếp tục khinh bỉ luận bàn. Bất quá, lần này, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Vân hung hãn nói. Đông Phương Mặc mỉm cười vẫn như cũ là mây trôi nước chảy. Bạch Vân, ngươi hai lần trước giống như vốn là muốn bỏ qua ta. Lần thứ nhất ngươi thăm dò, lần thứ hai ngươi một kích toàn lực. Chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu cũng chỉ là đơn thuần muốn khinh bỉ sao? Hừ, Bạch Vân bị Đông Phương Mặc nói á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể lạnh hừ một tiếng. Đông Phương Mặc những lời này, coi là thật tiết lộ Bạch Vân tất cả ý nghĩ sâu trong nội tâm. Hắn liền xem như muốn phản bác cũng là có chút tái nhợt vô lực. Vô Tâm sư huynh, người thật giỏi. Linh Nhi đã không ức chế được đập tay này cho Đông Phương Mặc gọi tốt. Bạch Vân tức giận đến cái mũi đều nhanh sai lệch. Nhưng là, nhìn trước mắt Đông Phương Mặc, hắn vẫn là dị thường coi trọng. Bởi vì người này không đơn giản. Bạch Vân đột nhiên vặn người mà lên. Đã ngạo nghễ đứng ở hư giữa không trung. Bạch sư huynh thật kéo dài khoảng cách. Xem đi, cái này Vô Tâm, lần này nhất định sẽ xong đời. Bạch Vân sau lưng những tiểu sư đệ này, tất cả đều một lòng một dạ cho sư huynh trợ chiến. Bọn hắn nhận biết, vẫn là dừng lại tại hai người tu vi chênh lệch cách xa phương diện bên trên. Bọn hắn là không có Bạch Vân sâu như vậy khắc nhận biết. Bọn hắn mồm năm miệng 10 còn đang nghị luận thời điểm. Lập tức, không trung biến hóa để bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy Bạch Vân thân hình thoát một cái. Tại không trung quay cuồng lên. Khi một đoàn đậm đặc yêu linh khí tán đi về sau. Trong hư không, đã có Bạch Vân nguyên bản cái kia yêu nhã thân ảnh. Thay vào đó, là một con bạch hổ. Trắng đen xen kẽ da lông. Đầu hổ cái trước rõ ràng chữ vương. Mà lại thân hình cao lớn uy mãnh. Chính hướng về phía Đông Phương Mặc ngẩng đầu đứng ngạo nghễ. Cái này, đây không phải đi. Bạch Vân sau lưng những sư đệ này nhóm con mắt trực tiếp biến thành nhang mũi. Mộng, có ít người đi theo Bạch Vân thời gian tương đối dài. Biết Bạch Vân chỉ có tại gặp được đối thủ chân chính thời điểm. Mới có thể hiện ra bản thể. Phổ thông tình huống dưới. Căn bản sẽ không dạng này. Chẳng lẽ cái này Vô Tâm. Dĩ nhiên đem Bạch Vân bước đến trình độ này à. Bọn hắn nói cái gì cũng không tin. Càng còn có một ít đệ tử. Cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Vân sư huynh hiện ra bản thể đâu. Sư huynh, cái này, đây quả thật là Bạch Vân sư huynh. Có chút đệ tử quả thực là nuốt nước bọt hỏi câu nói này. Không sai, đây chính là Bạch Vân sư huynh. Người chưa từng gặp qua Bạch Vân sư huynh bản thể. Chẳng lẽ ngươi còn không có thể cảm nhận được Bạch Vân sư huynh khí tức à? Cầm đầu xem như những người này sư huynh hồi đáp. Chính hắn cũng là thật chặt nhíu mày. Đông Phương Mặc nhìn thấy Bạch Vân vậy mà thoáng cái hiện ra bản thể. Hắn cũng là có chút không nghĩ tới. Hỏng, bị gia hỏa này đã nhìn ra. Nghĩ không ra, ta chỉ là hơi khôi phục một chút. Liền bị gia hỏa này khám phá. Đông Phương Mặc ngầm kêu không tốt. Đông Phương Mặc, đừng lừa mình dối người. Hắn một cái công kích mãnh liệt nhất đều không có chém giết ngươi. Đổi lại ai cũng sẽ coi trọng ngươi. Ngân Kỳ an ủi Đông Phương Mặc, đã đem ta cũng bước đến trình độ này. Vậy ta liền để hắn thử một chút kiếm thuật của ta lợi hại. Đông Phương Mặc cũng không thèm đếm xỉa. Ngân Kỳ mỉm cười, nàng rất thích Đông Phương Mặc loại này đập nồi dìm thuyền dũng khí. Chỉ thấy Đông Phương Mặc cũng không có chờ trên mặt đất. Hai chân cất bước, tốt như là đi dạo trong sân vắng trực tiếp leo lên hư không. Hắn đứng tại Bạch Vân trước mặt, hai tay triển khai, lập tức song quyền nắm chặt, tự thân linh khí bị hắn nháy mắt điên cuồng tăng lên. Lần này, Đông Phương Mặc một điểm ức chế đều không có, cũng một điểm giữ lại đều không có. Thế là, Bạch Vân rốt cục ý thức được. Hắn trước đây đánh giá quá thấp cái này Vô Tâm, mà huyễn hóa bản thể là một cái cỡ nào lựa chọn chính xác. Khi Đông Phương Mặc trong hai con ngươi tản mát ra một loại nhàn nhạt tinh hồng thời điểm, khí tức của hắn đã bắt đầu điên cuồng trèo dâng lên. Ngưng huyền lục trọng, ngưng huyền thất trọng, ngưng huyền bát trọng, Đông Phương Mặc khí tức không ngừng lan lộn, thẳng đến nhảy lên tới ngưng huyền thất trọng thời điểm, mới ổn định lại. Cái tràng diện này, làm cho tất cả mọi người, tất cả mọi người ở đây, toàn bộ đều nhìn mà trợn tròn mắt. Kỳ thật, mọi người đối với Vô Tâm hiểu rõ là gia hỏa này là người nghịch chiến 2 cấp. Đa thú sơn bên trên, nghịch chiến 2 cấp người không phải số ít. Nếu không phải Đông Phương Mặc khăng khăng gia nhập Thải Diễm Phong, căn bản sẽ không nhận mọi người chú ý. Thế nhưng là, bị mọi người nhận biết cái kia nghịch chiến 2 cấp Vô Tâm, bây giờ lại tại trước mắt của bọn hắn, ngạnh sinh sinh tăng lên mình tam trọng tu vi. Đây là cái gì thần tiết tấu? Khi Đông Phương Mặc khí tức đến ngưng huyền bát trọng thời điểm, mọi người ngây người, hàng này đến cùng có thể nghịch chiến mấy tầng a? Ùng ục, chấm ngoặc kép, liên tiếp nuốt tiếng nuốt nước miếng. Vẫn là Linh Nhi khống chế không nổi hỏi Nhậm Ký. Sư tỷ, Vô Tâm sư huynh đây là... chấm ngoặc kép, Nhậm Ký giờ phút này cũng là khó có thể tin. Nhưng là cũng chỉ có thể gật đầu. Vâng, tam trọng tu vi. Sư tỷ, Vô Tâm sư huynh là cố ý áp chế tam trọng tu vi sao? Linh Nhi trong mắt, cảm thấy cái này Vô Tâm sư huynh càng thêm soái khí mà lại thần bí. Nhậm Ký lắc đầu. Hắn lại này tăng cao tu vi là tạm thời. Chỉ là không biết Vô Tâm sư đệ trên thân, đến cùng có cái gì chí bảo. Người ở chỗ này trong lòng không không kinh hãi. Bạch Vân một đôi hổ mẫu có chút nheo lại. Nguyên lai, người ẩn giấu rất nhiều bản sự. Nhưng là chấn kinh sau một lát, Bạch Vân vẫn như cũ lạnh giọng nhe răng cười. Liền xem như có thủ đoạn, có thể liên tục tăng lên tam trọng. Cái này lại có thể thế nào? Cách mình cấp một huyền sĩ, còn có cái này khoảng cách rất xa. Đông Phương Mặc vẫn như cũ cười nhạt một tiếng. Ta liền lấy ngươi cái này huyền sĩ đi thử một chút ta kỹ pháp. Lời này, càng là lộ liễu vô cùng. Bất quá ngươi đừng quên, chúng ta động thủ, có thể liền không thể nói chuyện. Vừa nhắc tới chuyện này, Bạch Vân liền buồn bực không thôi. Lúc trước mình thật sự là váng đầu. Vì cái gì đáp ứng Đông Phương Mặc yêu cầu này? Nhưng là hối hận cũng không có thuốc hối hận ăn. Khi Bạch Vân hóa thành bản thể về sau, hắn tại sử dụng truyền thừa của mình kỹ pháp thời điểm, uy lực so vừa rồi cũng không phải lớn một lần. Mà Đông Phương Mặc, lần này, không tiếp tục dùng cái kia linh chảm phá công thuật. Vừa rồi toàn lực thi triển phía dưới, linh chảm phá công thuật chỉ là đem Bạch Vân chiêu số hóa giải mà thôi. Lần này uy lực gia tăng nhiều như vậy, liền xem như dùng cũng không sẽ giải quyết căn bản vấn đề. Cho nên, Đông Phương Mặc lần này, đã không lo được cái kia phiên vân kiếm thuật phản vệ. Kỳ thật, nội tâm của hắn bên trong cũng rất nhớ phải biết, mình thi triển cái này một phiên vân kiếm pháp về sau. Phản vệ đến cùng còn cùng không có. Hắn là 10 phần khát vọng tu luyện 9 huyền kiếm pháp. Chết sống chính là như thế một lần. Đông Phương Mặc âm thầm hướng về phía chính mình nói. Bước vào ngưng huyền cảnh đến nay, còn thật không có như thế đánh qua. Vừa rồi, ngay cả Ngọc Vô Hình đều như vậy tách ra. Như vậy, lần này, hắn liền muốn nhìn đem phiên vân kiếm pháp thôi động đến cực hạn sẽ có cái gì kinh hỉ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.